phải chăng tôi thích cậu? Bạn cùng bàn, chương 9, nhận lời tỏ tình của anh Long. gocchuyenaudio.com. Từ sau ngày cô được A Long tỏ tình cũng đã trôi qua một tuần. Cô nói sẽ suy nghĩ nhưng cô chẳng bận tâm đến chuyện đó chút nào, ngồi trong lớp đang thẫn thờ ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Bỗng dưng Ngọc đập vai cô rồi hướng mắt ra cửa lớp. Là A Long đang đứng nhìn cô cười. Sao, sao anh lại ở đây? Cô biết A Long đến gặp cô vì điều gì nên đi ra nhìn anh hỏi đại câu gì đó. Một tuần rồi đó, em vẫn chưa suy nghĩ xong sao? A Long cười nhìn cô nhưng khuôn mặt có chút buồn. Dạ, em, cô cũng không biết trả lời như nào. Cô nghĩ nếu có Hoàng ở đây Hoàng sẽ nghĩ cách giúp cô nhưng giờ Hoàng đang bận với mấy cuộc thi rồi. Minh Thiên, học xong chúng ta cùng nhau đi chơi được chứ? Chị Thảo Phương đi lại khoác tay cậu vui vẻ nói. Cậu với đám bạn cô cũng ra xem cô trả lời với A Long như nào. Chị Thảo Phương cũng vậy. Cô thấy hai người họ vui vẻ, Minh Thiên nhìn chị rồi không nói gì. Cô nhìn thấy vậy mà khó chịu, tim cô cũng vì vậy mà thắt lại, tại sao? Vì đau lòng ư, em đồng ý, cô thẫn thờ. Không biết bản thân muốn gì, cũng không biết bản thân sao lại nói ra những từ đó. Thật sao, A Long nghe cô nói vậy thì vui mừng. Vâng, cô khẽ nói mặt có vẻ không được vui. Đám bạn cô và cậu đứng đấy cũng ngỡ ngàng. Mấy ngày trước còn nói không có cảm xúc gì với anh. Sao bây giờ lại đồng ý chứ? Chúc mừng ông nha Long. Chị Thảo Phương lên tiếng phá đi cái bầu không khí im ắng. Cảm ơn bà nha, vậy tí học xong tiết này chúng ta đi căng tin nhé. Anh nhìn chị cười rồi nhìn sang cô. Vâng, thôi sắp vào tiết rồi anh về lớp đi. Cô gật đầu rồi nhìn anh nói. Được rồi, vậy em vào lớp đi. Anh cười rồi đi gần lại xoa đầu cô. Vâng, cô bất ngờ vì cái xoa đầu của anh nhưng cũng không muốn phản kháng lại. Nói xong cô đi về chỗ của mình. Đám bạn và cậu cũng đi về chỗ. Mày nói không có cảm xúc với A Long kia mà. Ngọc lên tiếng hỏi cô. Đồng ý mà sao mặt buồn thế? Quang Trường nhìn cô lạ lạ nên hỏi cô. Mày có chuyện gì à? Thế anh thầy cô không được vui lên tiếng hỏi cô. Tao mệt, cô im lặng một lúc rồi lên tiếng. Nói xong cô úp mặt nằm xuống bàn. Cả ba người bất ngờ, họ chưa từng thấy cô như vậy bao giờ. Còn cậu trong lòng khó chịu nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Vào giờ học cô cũng không để tâm đến, vẫn úp mặt xuống bàn. Ba người bàn dưới nhìn nhau lắc đầu không biết cô bị sao. Cậu nhìn cô như vậy cảm thấy khó chịu. Cậu bị sao vậy hả? Thảo Phương, cậu cũng nằm úp mặt xuống bàn lên tiếng hỏi với cô. Không phải việc của cậu, chỉ là tôi mệt thôi. Cô vẫn úp mặt xuống bàn nói giọng lạnh lùng với cậu. Cậu nghe xong cũng không biết nói gì. Cả hai lại ở trong bầu không khí ngột ngạt khó chịu. Giờ ra chơi cô bất giác nhớ ra chuyện gì đó. Đôi chân mày co lại, cô nhớ ra mình có hẹn đi căng tim với A Long, trong lòng khó chịu nhưng cũng đứng dậy đi ra cửa vì A Long đã đứng đợi rồi. Cô đi ra nhìn anh cười. Hoàng đang tập luyện cho cuộc thi nhưng nhận được tin nhắn. Thảo Phương đồng ý làm người yêu anh rồi. Là của A Long gửi. Hoàng bất ngờ không biết tại sao cô lại đồng ý nên vội vàng chạy lên tìm cô. Xin lỗi anh nha, em có chuyện muốn nói với Thảo Phương. Nhìn thấy cô đi ra gần A Long nên Hoàng vội vàng nói. Không để A Long nói câu gì, Hoàng đã kéo cô đi. Cô nhận ra giọng nói của Hoàng nên cũng không phản kháng. Sao, mày lại đồng ý với A Long thế hả? Cậu kéo cô lên sân thương nhìn mặt cô ủ rũ, Hoàng bực tức nhìn cô. Tao cũng biết vì sao nữa. Lúc đấy thấy Minh Thiên với chị Thảo Phương tính tư với nhau. Tao khó chịu nên đã đồng ý với A Long. Hết, cô nhìn Hoàng nói xong rồi vài giọt nước mắt chảy ra thật chua xót mà. Has, mày đúng là, thôi nín khóc lóc cái gì. Chuyện này cứ để tao nói với A Long là được. Hoàng ghét thấy cô khóc nên nhìn thấy cô như vậy cảm giác khó chịu. Không được, để tao tự nói. Cô nghe Hoàng nói vậy không khóc nữa, nhìn cậu lên tiếng. Vậy mày định nói như nào với A Long? Hoàng nhìn cô thắc mắc, tao cũng không biết, nhưng tao sẽ sớm giải thích với A Long. Cô nhìn Hoàng cười, đói chưa, đi căng ti không? Hoàng biết mỗi lần cô buồn chỉ cần cho cô đi ăn uống là chuyện gì cũng được giải quyết. Cô gật đầu cười rồi kéo tay Hoàng đi. Ở một nơi khác, tôi sẽ không để em thoát khỏi tôi đâu. A Long nói rồi cười. Nụ cười đầy nham hiểm. Cách chương.